Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1386. Cầu trùng, 3, tại chết cua trong cơ thể phát hiện vi đông đảo cầu trùng. Lý Kế mày nhíu lại nhăn, nước ngọt cua hồ nước cầu trùng hẳn là chủ yếu phát sinh ở nhiệt độ cao mùa. Hiện tại mới trung tuần tháng 6. Không đến mức, a xác định là hồ nước cầu trùng bị nhiễm. Ngao viện binh giấu đi theo sốt ruột. Bệnh này khuẩn rất lợi hại. Phát bệnh mãnh liệt, tỷ lệ tử vong có thể đạt tới 30% đến 50%. Hơn nữa này vi khuẩn khuẩn quần có sức bật. Nói đúng là hiện tại đã có cua bị nhiễm tử vong. Kia đoán chừng dưới nước đã có đại lượng cua bị nhiễm vi khuẩn. Thấy Lý Kế đoán được bệnh tình, hắn học sinh kia giơ lên thạch trắng môi trường nuôi cấy hỏi. Lão sư, trả lại có muốn hay không làm khuẩn quần bồi dưỡng thí nghiệm? Lý Kế cẩn thận nói, làm một cái, cung cấp đôi hướng nghiệm chứng, mùa hạ nuôi dưỡng cua xuất hiện cầu trùng bị nhiễm cũng không. Hiếm thấy, đặc biệt là năm gần đây bởi vì chính phủ duy trì. Thị trường nhu cầu số lượng nhiều, cua đồng nuôi dưỡng nghiệp đạt được nhanh chóng phát triển, vì truy cầu lớn nhất hiệu quả và lợi ích, cua đồng nuôi thả mật độ đều rất lớn, hơn nữa nuôi dưỡng hộ vì chúng lớn lên nhanh, hội phối hợp sử dụng albumin hàm lượng càng cao thức ăn gia súc. Như vậy cua sau khi chết sẽ không hướng cá đồng dạng nổi lên, vẫn sẽ giấu kín tại nuôi dưỡng trận dưới đáy. Dẫn đến nuôi dưỡng thủy vực điều kiện chuyển biến xấu, cộng thêm quang uy, cho ăn, bằng cá tươi cùng cao albumin thức ăn gia súc rất dễ dàng biến chất. Cua đồng kiếm mồi thể chất hạ thấp, hơn nữa một khi không thể bị kịp thời ăn xong, chúng sẽ nhanh chóng hư thối ô nhiễm nuôi dưỡng thủy vực. Như vậy đến nhiệt độ cao mùa, cầu trùng sử dụng đại lượng sinh sôi nảy nở cũng xâm nhuộm cua đồng. Tạo thành cua đồng cầu trùng bệnh phát sinh cùng lưu hành. Thế nhưng là châm này đúng là nuôi dưỡng trì. Như Long Tiên hồ lớn như vậy thủy vực. Không nên xuất hiện cua đồng bị nhiễm. Trong hồ nước chất tuyệt đối rất ưu tú. Nuôi dưỡng hoàn cảnh cũng tốt. Tục ngữ nói, nuôi dưỡng cua trước nuôi dưỡng nước. Long Tiên hồ nước hào. Kia không nên xuất hiện đại quy mô cầu trùng bị nhiễm. Hắn đem mình nghĩ đến cùng Lý Kế nói một chút. Lý Kế gật đầu nói. Ngươi hiểu không ít a. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Trả lại rất tốt a. Trung quy ta là Lý lão sư ngài quan môn đệ tử. Nghe nói như thế, Lý Kế liền trừng hắn nhất nhãn. Ta quan môn đệ tử liền hiểu như vậy điểm. Ném ta mặt. Dẫn phát cầu trùng cũng chỉ có nhiệt độ cùng hủ thực cao lòng trắng trứng nước chất như vậy hay. Điều kiện, ngươi xa hơn trong hồ nhìn xem, có vấn đề gì hay không? Ngao Mộc Dương nhìn về phía trong hồ, dương quang sáng lạn, hồ nước trong veo, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ chậm rãi phiêu ở trên mặt hồ. Thỉnh thoảng truyền đến người tiếng hoan hô, hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Không có vấn đề gì à. Lý Kế kiên nhẫn nói. Ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ. Lão Ngao cầm ánh mắt trợn đến lớn nhất. Đều trợn mắt góc thấy đau. Nhưng vẫn là không có thấy cái gì. Lý Kế bất đắc dĩ. Ta để cho ngươi mở to hai mắt là để cho ngươi nhiều quan sát. Động não quan sát. Ngươi lại thực cầm ánh mắt cho chừng lớn. Ngươi. Ai? Thu đồ đệ vô ý. Lão Ngao rất muốn tiến bộ, hắn liền tiếp tục cố gắng nhìn về phía trong hồ, vì thấy xa, trả lại điểm lấy mũi chân, thân lấy cái cổ, Ngao viện binh giấu đi theo hắn như vậy nhìn, bên hồ trên thuyền nhỏ đứng một loạt lô từ đồng dạng bày ra này tư thế. Đương nhiên chúng không phải là tại học hai người, đây là chúng quan sát thiên tính, Lý Kế chìa trong hồ nước nói, nhìn xuống a. Ngươi đưa cái cổ này làm gì? Trong hồ có cái gì? Đồng cỏ và nguồn nước a. Y vui cười tảo a. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đúng, là có y vui cười tảo. Trước kia Lục Hổ cho hắn một đám y vui cười tào. Hắn nuôi dưỡng ở hậu viện, nuôi dưỡng ao ở bên trong đi sau hiện đối với thủy sản trợ giúp không nhỏ. Mà y vui cười tảo là loài cua đồ ăn. Cho nên khi Long Tiên Hồ bắt đầu nuôi dưỡng cua, hắn liền hướng trong hồ trồng nhiều rong. Cho tới bây giờ đã có 2 năm thời gian. Mọc rất tốt, Lý Kế phân tích nói. Long Tiên Hồ nước chất mát lạnh. Này cùng rong nhiều không quan hệ. Có thể rong quá nhiều không phải là chuyện tốt, đặc biệt là ngày hôm nay khí nóng, rong sau khi chết trầm xuống đến đường ngọn nguồn sẽ nhanh chóng phát nát có mùi, tạo thành ngọn nguồn bùn dưỡng khoản nợ đại. Hơn nữa người biết được nói, đáy hồ 6 cả tháng 7 toàn bộ ngày thiếu dưỡng, tôm cua leo thảo bơi lội biên rất nghiêm trọng, dễ dàng dẫn đến đáy hồ bùn bên trong ăn nitrogen. Hơi kém axit nitric muối vượt chỉ tiêu, kỵ khí khuẩn đại lượng sinh sôi nảy nở, sinh sôi cầu trùng quần. Điểm này xác thực, Ngao Mộc Dương gật đầu. Long Tiên Hồ trong rong nhiều, cá, tôm và cua cũng nhiều. Quanh năm không có người nào tới quy mô hóa vớt, chỉ có mùa thu bộ cua cùng mùa đông lưỡi câu cá chấm cỏ như vậy hai hạng hoạt động. Xác thực sẽ cho hồ nước sinh thái hệ thống mang đến áp lực. Lý Kế còn nói thêm, không chỉ như vậy, đi đến trong hồ du khách nhiều, trong hồ tiếp nhận đồ bỏ đi là hơn. Tuy người an bài người không ngừng lưới kéo thanh lý đồ bỏ đi, thế nhưng là này thanh lý đều là trạng thái cố định đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi thượng bản thân mang đến vi khuẩn đã tiến nhập trong hồ nước, vô pháp bị đánh vớt tiêu diệt, có lẽ đây là bị nhiễm nguyên. Ngao Mộc Dương trầm trọng gật đầu, hỏi hắn, vậy làm sao tiêu diệt cầu trùng? Lý Kê nói, từ cầu trùng phát bệnh nguyên nhân phân tích nên, khiến cho cầu trùng bộc phát lớn nhất nhân tố chính là tan dưỡng. Nước thể tan dưỡng quá thấp, ngọn nguồn bùn dưỡng khoản nợ đại, an nitrogen, hơi kém axit nitric muối, lưu hóa hydro đều có hại vật chất tạo thành cua đồng ứng kích. Yếu bớt kia chống cự ngoại giới không tốt thừa số xâm nhập năng lực. Mà lại sự giảm oxy huyết dưới điều kiện. Cần dưỡng vi sinh vật chịu ức chế. Kỵ khí vi sinh vật quật khởi. Dịch hình thành ưu thế giống loài. Do đó đạt tới thậm chí vượt xa kia gây nên bệnh quắc giá trị. Lời nói này nói cũng rất có trình độ. Ngao viện binh giấu hướng Ngao Mộc Dương quang lấy cầu trợ tính ánh mắt. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, hướng đáy hồ thêm dưỡng. Lý Kê nói, đây là trì cây biện pháp, còn muốn có trị phần ngọn biện pháp. Ta trở về tìm chuyên tấn công giáp xác loại động vật học cùng thủy sản bệnh lý học đồng sự hỏi một chút. A, Ngao Mộc Dương lập tức chắp tay nói, Lý lão sư ngài hao tâm tổn trí. Quay đầu lại ta cho ngài chuẩn bị một bàn thao thiết thịnh yến. Lý Kế cười nói, cũng đừng quay đầu, cải lương không bằng bạo lực. Đêm nay chuẩn bị một chút a. Ngao Mộc Dương, Huyền, tới lúc ăn cơm chiều sau, Lý Kế cũng mang đến giải quyết cầu trùng bạo phát bị nhiễm phương pháp. Đầu tiên là xác định vi khuẩn bị nhiễm khu vực, căn cứ hắn đồng sự chuyên nghiệp phân tích. Lấy Long Tiên Hồ quy mô, bây giờ không phải là toàn bộ hồ bạo phát cầu trùng bị nhiễm nguy cơ, mà là một loại mảnh đáy hồ xảy ra vấn đề, chi cho nên sẽ có cua tử vong, là vì nước ngọt cua tại đồi xác mùa có địa bàn ý thức. Chúng đơn giản không sẽ rời đi chính mình địa bàn, cũng đơn giản sẽ không để cho khác đồng loại tiến nhập chính mình địa bàn. Xác định phiến khu vực này, kia muốn đi bước thứ hai đường, hướng thủy vực đưa lên chế dưỡng cơ cùng tăng dưỡng tề. Cũng tổ chức nhân thủ đối với liên quan thủy vực đáy hồ tiến hành đại thanh lý. Muốn thống đi tàn mồi, tham ô vật, thanh trừ đáy hồ hư thối cỏ dại. Đồng thời muốn hướng đáy hồ vung thuốc tới giết diệt vi khuẩn. Hiện tại có ức cầu trùng thuốc thử phao đằng mảnh. Từng mảnh cùng cục gạch giống như phân tán ném tới trong hồ, vừa vặn đáy hồ không có nước lưu ba động, phao đằng mảnh có thể yên tâm tác dụng tại vấn đề thủy vực. Lý Kế trả lại nói cho hắn biết, hiện tại bạo phát cầu trùng bị nhiễm thủy vực còn không ít. Chủ yếu là năm nay khô hạn, trừ mùa xuân một trận mưa lớn, đến nay một mực không có mưa đáp xuống. Trong hồ nước không có cái mới vào nước nguyên, cũng lại không có dưỡng khí dẫn vào. Điểm này lão Ngao không có biện pháp, hắn khống chế không thời tiết. Nghe hắn trả lời, Lý Kế cười lạnh nói, ngươi đây là trốn tránh, đều không có nghĩ phương pháp giải quyết, trực tiếp liền nói mình không có biện pháp. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút giật mình, nói, vậy, đến Long Vương cầu mưa hoạt động, đang tại uống rượu Lý Kế thiếu chút bị nghẹn, cầu mưa, người hắn sao không có đầu óc a? Điều này có thể có ích, nhất định là nghĩ biện pháp mưa nhân tạo a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.